Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, An Toàn. Đông Phương Mặc lúc này mới thở dài. Lộ Nhi hiểu rõ như vậy Vân Trung Lộ, cũng tự nhiên không lừa được nàng. Đông Phương Mặc ngượng ngùng cười một tiếng. Lộ Nhi, người nói quả thật không tệ. Lúc ấy ta quả thật bị đuổi rất chật vật. Mấy cái này, bất quá là thuận tay hái. Lộ Nhi mười phân cảm kích nhìn Đông Phương Mặc. Mặc sư huynh, sau này ngàn vạn lần không muốn như vậy. Nếu như sư huynh có sơ suất gì, Lộ Nhi sẽ không an lòng. Có nhiều như vậy Vân Trung Lộ, đã đủ ta tu luyện trăm năm. Hôm nay, Lộ Nhi tựa hồ cũng không có phải gạt Đông Phương Mặc cái gì. Nhưng là Đông Phương Mặc mới vừa muốn hỏi thăm Lộ Nhi thân thế lúc. Lộ Nhi nhưng thật giống như có thể nhìn thấu Đông Phương Mặc tâm tư dáng vẻ. Đều không chờ Đông Phương Mặc hỏi lên. Liền nói ra, sư huynh cũng không cần hỏi thăm ta. Ta muốn ngày sau, ta thân phận, Mặc sư huynh tất nhiên sẽ biết được. Nghe Lộ Nhi, Đông Phương Mặc gật đầu một cái. Lộ Nhi, người giúp qua ta, ta chỉ biết điểm này. Lộ Nhi mới thở phào nhẹ nhõm, cười một tiếng, bất quá, Lộ Nhi ngược lại là có một vấn đề, muốn hỏi một chút sư huynh, người muốn hỏi cái gì? Đông Phương Mặc hào phóng cười nói, cứ hỏi, chỉ cần ta biết, ta liền nói cho ngươi. Lộ Nhi bật cười lên, thì tốt giống như chuông bạc, nào có như vậy nghiêm trọng, chỉ bất quá. Lộ Nhi nhìn ngươi thật giống như cũng không biết đường ra sơn cùng Đông Thành người ở chỗ này. Ngươi thật giống như đang tìm thứ gì? Mặc sư huynh đang tìm cái gì? Đông Phương Mặc lúc này mới thở dài. Lộ Nhi, bây giờ, Mặc sư huynh cũng muốn cùng ngươi hỏi thăm một chuyện. Nghe nói khu vực này bên trong, đã từng có người hái đến qua màu trắng phượng vĩ hoa. Ngươi có biết hoa này mà nơi nào có sao? Lộ Nhi sửng sốt một chút, trợn mắt nhìn cặp mắt ti hí hỏi. Mặc sư huynh, ngươi tìm cái này phượng vĩ hoa làm gì? Chỉ là một sư tỷ, đã từng, rất là thích, nàng gần đây tâm tình rất là không tốt. Ta chỉ là muốn cho nàng vui vẻ một chút. Đông Phương Mặc vừa nói, vừa muốn nổi lên đới ngữ nhu độ kiếp sau cái kia thất vọng dáng vẻ. Lộ Nhi giảo hoạt cười một tiếng. Mặc sư huynh nhưng là thích cái kia người sư tỷ. Đông Phương Mặc ngẩn ngơ. Làm sao tiểu nha đầu này đều có như vậy tâm tư đâu? Đông Phương Mặc có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lộ Nhi đừng suy nghĩ nhiều. Chẳng qua là vị kia sư tỷ trợ giúp qua ta. Cho nên ta mới muốn đưa cho một mình nàng vui mừng. Chỉ bất quá, nhìn dáng dấp, sợ rằng ta muốn cho nàng thất vọng. Mặc sư huynh. Ta biết địa phương nào có phượng vĩ hoa. Ngươi cùng ta tới. Lộ Nhi kéo Đông Phương Mặc tay. Liền hướng một phương hướng đi tới. Đông Phương Mặc nghe Lộ Nhi. Nhất thời mừng rỡ dị thường. Lộ Nhi, cái kia thật đúng là phải cảm tạ ngươi. Lộ Nhi vừa đi vừa cười nói ra. Sư huynh, ngươi có phải hay không chỉ biết phượng vĩ hoa là một loại đẹp vô cùng hoa. Nhưng không biết nó còn có một loại đặc biệt thuộc tính. Đặc biệt thuộc tính, ngay cả phượng vĩ hoa danh tự này, đều là mới vừa biết, càng chưa nói tới cái gì thuộc tính, liền lắc đầu một cái, ta còn thật không biết. Thật ra thì, phượng vĩ hoa đối với đàn ông, là không có chỗ nào dùng, đối với nữ tử mà nói, ngược lại có chút chỗ dùng. Phượng vĩ hoa tổng cộng có 5 loại màu sắc, nếu như hái đến 5 loại màu sắc phượng vĩ hoa, tương kỳ luyện hóa. Có thể trong thời gian nhất định bồi bổ đan điền, nhất là vượt qua một tầng thứ lúc, đối với đan điền trợ giúp càng đại. Lộ Nhi vừa đi, vừa cùng Đông Phương Mặc giải thích phượng vĩ hoa công hiệu. Cùng lúc đó, còn giảo hoạt hướng về phía Đông Phương Mặc cười không ngừng. Nếu như sư huynh muốn tặng cho vị kia sư tỷ, thật đúng là không thể tốt hơn nữa. Đối với Lộ Nhi nhạo báng, Đông Phương Mặc ngược lại là cũng không có để ý. Để ý chính là Lộ Nhi nói đối với đan điền trợ giúp. Nếu như cái này có thể trợ giúp đới ngữ nhu, Đông Phương Mặc càng phải lấy được. Như thế, ta càng phải thật tốt tìm một chút phượng vĩ hoa. Ta cái kia sư tỷ nếu quả thật có thể có được những chỗ tốt này, Không chính xác, nàng thật không có như vậy buồn. Đây đối với Đông Phương Mặc mà nói, đơn giản là vui mừng ngoài ý muốn. Lộ Nhi chẳng qua là trên mặt mang mỉm cười, liền không nói thêm gì nữa. Lại đi một đoạn đường, liền giơ ngón tay chỉ một nơi nói ra, "Mặc sư huynh, người nhìn bên kia, nơi đó chính là một mảnh phượng vĩ hoa, thật giống như không chỉ một loại màu sắc a." Đông Phương Mặc theo Lộ Nhi tay nhìn sang, thật là một mảnh xinh đẹp dị thường hoa. Đông Phương Mặc kích động chạy tới, những tốn kia cánh hoa rất là chiều rộng đại, cái kia hình dáng thật giống như là phượng hoàng cái đuôi. Hơn nữa phun ra nhụy hoa, càng là hết sức hình ảnh. Nhìn thêm chút nữa màu sắc, nơi này không đơn thuần có màu trắng, còn có màu đỏ, màu vàng, màu tím, màu xanh, vừa vặn có 5 loại màu sắc. Lộ Nhi, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi. Đông Phương Mặc cũng không có trực tiếp động thủ, mà là nhằm vào Lộ Nhi cười cảm tạ. Nếu như không có Lộ Nhi, hắn thật vẫn không tìm được những thứ này hoa nhi, càng không biết những thứ này hoa nhi công hiệu. Lộ Nhi cũng mỉm cười đến gần Đông Phương Mặc. Bất quá, Mặc sư huynh, những thứ này hoa nhi mặc dù rất đẹp, công hiệu cũng chính là sư huynh mong muốn, nhưng là mỗi một loại màu sắc, người chỉ có thể hái một đóa, nhiều, sợ rằng không được. Đông Phương Mặc nhất thời gật đầu. Lộ Nhi yên tâm, ta mỗi loại màu sắc chỉ hái một đóa, tuyệt không nhiều hái một đóa. Lộ Nhi lúc này mới gật đầu một cái. Sư huynh mau động thủ đi, sau đó ngươi còn muốn đi bảo vệ cái kia Đông Thành người đâu. Mới vừa rồi chẳng qua là ở bên cạnh nhìn, Lộ Nhi đã nhìn minh bạch bọn họ quan hệ giữa. Đông Phương Mặc nhanh chóng đem mỗi một loại màu sắc phượng vĩ hoa đều hái một đóa. Sau đó thận trọng giả bộ vào trong ngực, mới quay người lại lần nữa hướng Lộ Nhi nói cảm ơn. Lộ Nhi chẳng qua là mỉm cười. Mặc sư huynh, ta sẽ không tiễn ngươi. Ta là ngươi mở một cái lối đi. Ngươi nhanh chóng rời đi, liền có thể trở về đến trận pháp kia trong đi. Lộ Nhi móc ra mình một mặt lệnh bài. Đây là người công trong vườn thuốc một đạo lệnh bài. Đông Phương Mặc biết, chỉ thấy Lộ Nhi đem một đạo khẩu quyết bắn vào đến lệnh bài trong. Lệnh bài nhất thời phát ra một đạo ánh sáng, xuyên thấu qua những xương trắng này. Lộ Nhi liền nói ra, Mặc sư huynh, dọc theo cái này ánh sáng đi xuống là tốt. Đông Phương Mặc ổn ổn trong ngực hoa, liền theo đạo này ánh sáng đi xuống. Rất nhanh, Đông Phương Mặc liền lại đi ra đại trận bên ngoài. Làm Đông Phương Mặc đi ra lúc tới, Đông Thành người đã sớm ở nơi đó chờ hắn. Vừa thấy được hắn bước ra đại trận, liền tất cả đều vây lại. Đông Phương Mặc, Liễu Mạc Nam trực tiếp nhào lên, ôm Đông Phương Mặc. Đây là một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đông Phương Mặc hiểu Liễu Mạc Nam, nàng dù sao cũng là một cô gái, so với mình còn nhỏ, hơn nữa còn là Đông Thành thành chủ con gái, là một mực bị bưng trong bàn tay. Hôm nay, đột nhiên muốn nàng một mình đối mặt nhiều như vậy chuyện, hơn nữa còn muốn trở thành nhiều người như vậy người tâm phúc mà lại trải qua như vậy biến cố, cũng như này kích động dáng vẻ. Đông Phương Mặc cũng không nói gì nhiều, chẳng qua là đem nàng ôm lấy, nhẹ vỗ nhẹ nàng sau lưng, dùng một loại yên tĩnh tới để cho nàng bình phục. Đông Thành những người khác rất tự giác tránh ra một khoảng cách, đây càng thêm xác nhận cái kia phong truyền lời đồn đãi. Liễu Mạc Nam là cảm mến Đông Phương Mặc, nhưng là Đông Phương Mặc thái độ thật giống như cùng theo như đồn đãi không quá giống nhau. Ngay cả vốn cao ngạo Trầm Thanh Tùng cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Các nàng Liễu tiểu thư nếu quả thật cùng Đông Phương Mặc xác lập như vậy quan hệ, như vậy vị tiểu thư này liền không cần bọn họ lại đi bảo vệ. Xong chưa? Đều an toàn, chả thế nào khóc nhè. Nhiều người như vậy nhưng đều nhìn đây. Hồi lâu, Đông Phương Mặc mới đưa Liễu Mạc Nam kéo ra mình trong ngực. Chế nhạo nói, thấy liền thấy, ta nhìn bọn họ dám nói gì. Liễu Mạc Nam lại là bộ kia rất không nói lý tiểu thư dáng vẻ, làm cho Đông Phương Mặc cũng là một trận im lặng. Tiểu thư này tâm tư chính là như vậy a. Lúc này, cũng lục tục có người từ cái kia trong đại trận đi ra. Thời gian rất lâu, cũng không thấy Đường Gia Sơn người. Mọi người đều kỳ quái nhìn Đông Thành đứng chung một chỗ người. Đều không tự chủ âm thầm nhỏ giọng nghị luận. Chẳng lẽ Đường Gia Sơn người, một cái đều không có đi ra khỏi tới. Đối với cái vấn đề này, Đông Thành người tốt giống như thương lượng xong. Coi như là quen nhau người hỏi, cũng là hỏi gì cũng không biết. Lúc này, cửa ra cửa mở ra, đứng ở trước mặt nhất, là một cái thân hình cao lớn đàn ông. Hơn nữa, phía sau là kiếm tông các vị trưởng lão. Đông Phương Mặc quen biết, chỉ có Hà Thanh Hà trưởng lão, Đồng Lỗi Đồng trưởng lão cùng với còn có cái kia Cừu Vạn Thế. Còn lại trưởng lão hắn cũng không quen biết. Từ Liễu Mạc Nam trong miệng, hắn mới biết, bọn họ lần này học trò cao cấp khảo hạch, thậm chí ngay cả kiếm tông tông chủ Tư Đồ Nam đều kinh động. Cái kia đứng ở trước mặt nhất, lại là tông chủ. Hà trưởng lão cùng Đồng trưởng lão vừa thấy được Đông Phương Mặc, trên mặt nhất thời buông lỏng không ít, nhưng là cái kia Cừu Vạn Thế sắc mặt thì đột nhiên mà đổi. Bởi vì Đường Gia Sơn người, hắn nhưng là một cái đều không nhìn thấy. Những thứ này đi ra có đệ tử Hà trưởng lão nhắc nhở dưới, mới quỳ xuống lễ bái mình tông chủ, kiếm tông tông chủ Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam mang trên mặt hiền hòa mỉm cười, hướng về phía dưới một mảnh quỳ lại đệ tử hơi gật đầu. Đột nhiên dưới, Cừu Vạn Thế tiến lên một bước. Tông chủ, thuộc hạ có mấy câu nói, muốn hỏi một chút cái này Đông Phương Mặc. Cừu Vạn Thế không thể so khác trưởng lão. Mặc dù đối với Tư Đồ Nam có lễ phép một không ít, nhưng là nhưng thiếu giống nhau tôn kính. Ở trường hợp này hạ, hắn lại cũng mở miệng cứ nói. Tư Đồ Nam tựa hồ cũng không thèm để ý Cừu Vạn Thế thái độ, gật đầu một cái, hỏi đi. Cừu Vạn Thế một bước bước đến Đông Phương Mặc bên cạnh. Đông Phương Mặc, ngươi vì sao đi ra đại trận sau lại trở về? Ngươi trở về đã làm gì? Những học trò này ở nơi này trong đại trận, bên ngoài các vị trưởng lão là có thể thấy tung tích của nó. Nhưng là bọn họ một khi tiến vào cái kia khu vực màu đỏ sau, liền không thể theo dõi được. Lấy Tư Đồ Nam cầm đầu, đều thấy được một phần người lục tục đi vào cái kia khu vực màu đỏ. Mà đây một nhóm người rời đi cái kia khu vực màu đỏ lúc, lại một nhóm người đi đúng rồi phương hướng, đi ra đại trận, mà một nhóm người khác lại đường cũ trở về. Ở bên ngoài các trưởng lão không thể phân biệt ai đi nhầm người nào đi đúng rồi. Nhưng là Cừu Vạn Thế nhưng là trong lòng hiểu rõ. Bởi vì cái kia đôi toàn ốc biển chính là hắn đồ. Coi như hắn thấy đi ra đệ tử bên trong, lại không có hắn Đường Gia Sơn một người học trò, nhất thời cũng có chút khó mà tiếp nhận. Mới không để ý hết thảy muốn biết tình huống bên trong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.